Chương 88, nhận biết nỉ dạ. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 88, nhận biết nỉ dạ tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo kỳ thực, liền ngay cả Hạo Thiên chính mình cũng không nghĩ tới, ở phổ công bên trong gia nhập trả cờ dạ, dĩ nhiên sẽ cùng sẻn du bộ tộc quái lực có hiệu quả như nhau chỗ mấy phút sau. Hạo Thiên thở hồng hộc tựa ở một chỗ trên trụ đá, máu me khắp người. Ở dưới chân hắn, là 10 cụ nham ẩn hạ nhẫn thi thể. Những này nham nhẫn mỗi người trừng mắt hai mắt, một bộ khó có thể tin dáng vẻ cũng còn tốt nơi này so với góc vắng vẻ. Vừa nãy tranh đấu, trong lúc nhất thời vẫn không có gây nên phủ cận dân chân chú ý, vừa nãy Hạo Thiên khiến xuất toàn lực, phối hợp xạ dìn gẳng mới đưa còn lại 9 tên nham nhẫn lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết. Có điều giờ khắc này, trên người hắn cũng đã là vết thương đầy dây, đây là đánh đổi, không có cách nào, coi như là thực lực siêu quần, có ảnh cấp chiến đấu ý thức, đồng thời đối mặt 10 tên cùng mình cùng cấp hạ nhẫn, vẫn sẽ có chút vất vả, coi như có xạ dìn gẳng tăng cường. 10 tên phổ thông hạ nhẫn chính là cực hạn sao? Hạo Thiên sờ sờ khỏe mắt máu ứ động, phun ra một ngụm máu, xem ra bắt môn độn giáp chi trợ, lửa xém lông mày hắn tướng trên người áo khoác phản cái diện, lấy sạch sẽ bên trong. Ngoài chiều, hướng ra ngoài, khoác lên người, cứ như vậy là có thể che lấp đi trên y phục vết máu. Sau đó đi ra cảng hạng, túi đầu tiếp tục tìm kiếm chuồng rất nhanh, ở đi tới cuối con đường nơi thì, một luồng gây mùi mã phẩn vị xông tới mặt nghĩ lại mà đi. Quả nhiên, ở chuyển hướng nơi thì có một nhà cho thuê xe ngựa cửa hàng ông chủ, ta muốn một chiếc nhanh nhất xe ngựa. Hạo Thiên vào điểm sau, trực tiếp đem gai cho hắn túi tiền ném cho ông chủ chuồng, ông chủ kéo dài túi tiền lỗ hổng. Nhìn vào bên trong, hơi nhướng mày, ngươi là đến làm sự tình cái gì? Hạo Thiên không hiểu chuồng ông chủ ý tứ, cái gì làm sự tình? Ta chính là đến thuê chiếc xe ngựa mà thôi, hữu dụng tảng đá thuê xe ngựa người sao? Chuồng ông chủ cầm trong tay túi tiền lại ném trở. Lại, đi một chút đi, ta không thời gian đùa với ngươi. Hạo Thiên tiếp được túi tiền sau trực tiếp tướng bên trong tiền cho đổ ra. Sắc mặt cứng đờ. Tiền đã biến thành tảng đá xú nạ, ta muốn giết ngươi trước gai đem tiền túi cho hắn thời điểm. Hạo Thiên xem qua, bên trong xác xác thực thực chính là một đại đầy tiền, có thể hiện tại, dĩ nhiên toàn bộ đã biến thành cục đá nhỏ, không cần phải nói cũng biết, đây tuyệt đối là xú nạ làm ra không có gai công khoản, Hạo Thiên cũng chỉ có thể chính mình móc tiền túi. Ở giao phó 4,5 vạn tiền thuê sau, từ chuồng ông chủ cái kia thuê một chiếc khinh xe ngựa do lượng thất nhanh mã lạc động, là nhà này trong chuồng ngựa chạy nhanh nhất, đến nham ẩn thôn sau. Có thể mang xe ngựa giao cho bên kia chuồng ông chủ, có thể lui về 4 vạn tiền chuộc ở nham tường sụp xuống địa phương. Lực thổ cùng hai gã khác trung nhẫn sững sờ nhìn trên đất 10 bộ thi thể, một mặt kinh sợ, tuyệt đối là đám kia cổ nổ hạ nghi dạ làm ra, xem bọn họ vết thương trên người, đều là do thể thuật tạo thành. Lực thổ ngồi xổm người xuống, kéo dài một bộ thi thể quần áo, nhìn một chút bên trong rực rỡ muôn màu vết thương, cho mày, nhất định là tiểu tử kia. Nhanh đi thông báo cảng thượng nhẫn cùng Gùn Thanh Phong đại nhân. Lực thổ cùng Hạo Thiên từng giao thủ, hắn biết rõ đối phương thể thuật cường hãn. Tuy nói gai thể thuật càng mạnh hơn, thế nhưng lấy gai thể thuật cường độ, nếu như đánh vào những này hạ nhẫn trên người, tuyệt đối là một đòn nổ chết. Này không phải thượng nhẫn cấp bậc thể thuật, nói cách khác, đối với những này nham nhẫn hạ độc thủ không thể là thượng nhẫn, xem vết thương vết sâu sâu cạn trình độ, hẳn là trung nhẫn hoặc là trung nhẫn trở xuống thể thuật nhị dạ tạo thành mới đúng. Vừa vặn phù hợp cái kia ủ trí hạ bộ tộc gia hỏa. Lực thổ đã có thể xác định, đám kia cổ nổ hạ nghỉ ra ngay ở Hồng Thạch Trấn, hơn nữa nhất định ở phụ cận, bởi vì trên đất những này nhằm nhận thi thể vẫn là ôn T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Mau rời đi nơi này. Hạo Thiên điều khiển xe ngựa chạy tới điểm tập hợp, nhưng cũng không có dừng lùi, hẳn vừa nãy ở trên đường đã thấy lượng lớn nhằm nhận chạy tới nham tường sụp xuống địa, nhằm nhận bị giết. Chuyện này tuyệt đối ẩn không giấu được, chính là không có nghĩ đến sẽ nhanh như thế bị phát hiện. Nếu như không cản mau rời đi Hồng Thạch Trấn, chờ nham nhẫn đem giao lộ phong tỏa lại liền phiền phức. Gai gật gù, trực tiếp nhảy lên xe ngựa, cùng Hạo Thiên sánh vai cùng nhau ngồi ở phía trước, mà xạ rủ Tô Bi Lạc cùng ạ kỳ mỉ trịa cản gặp kỳ hai người nhưng là trốn vào trong buồng xe trên đường. Hạo Thiên đem chuyện đã xảy ra nói cho Gai, khởi điểm Gai chỉ là cau mày trầm mặc. Có điều chờ Hạo Thiên nói tới sẻn rủ Thu Nạ thời điểm, hắn bỗng nhiên chấn động, Thu Nạ đại nhân ở nơi nào, tìm tới nàng chúng. Ta nhiệm vụ lần này liền có thể dễ như ăn cháo song song rồi, không thể không nói, Gai vào lúc này xác thực không thích hợp chấp hành loại này đẳng cấp cao nhiệm vụ. Hiện tại ở thổ quốc gia hoàn cảnh, mà xù nạ tối đa cũng chính là có thể so với ảnh cấp cường giả, cùng mở ra 6 môn sau khi gai tương tự, nếu như nói có xù nạ gia nhập, liền có thể dễ như ăn cháo hoàn thành cái này cấp A nhiệm vụ, vậy nhiệm vụ này cũng sẽ không là cấp A nhiệm vụ một đường chạy như bay. Nhưng, bọn họ vẫn là chậm một bước giờ khắc này, ở Hồng Thạch trấn cửa ải nơi, Hạo Thiên nhìn thấy người quen gặng, còn có một người khác thượng nhẫn tử thổ thân phận, thổ quốc gia, nha mẩn thôn, biên giới thủ vệ bộ đội đội trưởng cấp bậc thực lực, thượng nhẫn chẳng những có 2 tên thượng nhẫn tổn canh giữ ở cửa ải, trung nhẫn càng là có 8 tên, cái kia trước cùng Hạo Thiên từng giao thủ lực thổ, thình lình ở bên trong 2 tên thượng nhẫn, cộng thêm 8 tên trung nhẫn, cái này cấp 2 nhiệm vụ, độ. Khó quả nhiên tăng lên không ít, làm sao bây giờ gai hỏi xông tới gai lao sư, ngươi có thể ngăn cản cái kia 2 tên thượng nhẫn sao? Xe ngựa của bọn họ đã bị những kia nham nhẫn phát hiện, nếu như quay đầu liền đi, tuyệt đối sẽ bị hoài nghi mất tiên cơ. Chàng băng ở nhanh muốn tới gần cửa ải thời điểm, vọt thẳng đi ra ngoài cũng vẫn có thể có như vậy một tia sống sót hy vọng hưởng. Đây là địa đồ, các ngươi cầm, vạn nhất đến lúc đi tán, chúng ta ngay ở nham nhẫn ngoài thôn nham thạch lâm tập hợp. Gai gật gù, từ trong lòng lấy ra 3 tấm bản đồ, phân biệt đưa cho Hạo Thiên cùng Ạ Kỳ Mì Chịa Cản Gặp Kỳ bọn họ. Lúc này, xe ngựa đã tới gần cửa ải nham nhẫn kiểm tra rất căng, mỗi người bọn họ đều phải cẩn thận lục soát, hơn nữa Hạo Thiên còn phát hiện, trong đó có một tên trung nhẫn đang không ngừng nhún núi gay go. Không cần phải nói, tên này trung nhẫn nên chính là nhận biết nỉ ra ngay ở Hạo Thiên điều khiển xe ngựa sắp đi tới cửa ải thời điểm. Tên kia nhận biết nỉ ra lập tức hơi nhướng mày, là bọn họ dứt lời, gần cùng tử thổ 2 người gần như cùng lúc đó kết ấn, độn thổ nhiều tầng thổ lao thuật cấp 2 nhân thuật, dùng trạ cờ dạ khống chế chế tạo ra nhiều tầng thổ lao vách đá, dùng để nhốt lại kẻ địch. Thổ lao vách đá tầng tầng chồng chất vững như thành đồng vách sắt, 2 tên thượng nhẫn triển khai ra nhiều tầng thổ lao thuật, uy lực của nó nhất thời tăng gấp bội một lớn vô cùng. Gò đất đông dưng ra hiện tại cửa ải nơi, liền ngay cả ra thôn trấn con đường cũng bị nhốt lại. Bắt môn độn giáp chi trận đố môn mở phôi nham thăng rầm rầm rầm. Một giây sau, thổ trong lao lập tức vang lên kịch liệt tiếng nổ vang rền, nhưng là bất luận bên trong vang động lớn bao nhiêu, này thổ lao chính là vẫn không nhúc nhích, chỉ có lượng lớn thổ hôi từ phía trên lăn xuống cồn vật bi, dài họa mạ đà.